Chương 321, U Linh Đường Lang cơ thể mẹ. Chương 321, Vu sư trong tháp, gần số lẳng lặng mình tưởng hấp thu nồng nặc hạt năng lượng. Sở hữu 3 cái bất đồng năng lượng trì, Vu sư trong tháp năng lượng mật độ thậm chí có thể hóa thành mắt trần có thể thấy trạng thái khí. Tại loại này hoàn cảnh mình tưởng căn cứ hắn tính toán, tối đa miễn là thời gian 3 năm là hắn có thể trở thành ngũ giai Vu sư. Chỉ cần tùy tiện đi vào một cái thế giới kịch, ở trên thế giới kéo dài thời gian 3 năm là có thể trở thành ngũ giai. Thế nhưng gần sổ không thể làm như thế, bởi vì hắn hiện tại đã đi vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Qua yếu thế giới kịch hắn vào không được, mặc dù phong ấn thực lực tiến vào lấy được chỗ tốt cũng ít vô cùng, càng chưa nói phá hủy thế giới đạt được thế giới bổn nguyên hóa thân thế giới thụ, chức nghiệp giả có thể tiến vào thế giới kịch số lượng có cực hạn. Hắn cũng không muốn đem cơ hội lãng phí ở những thứ này địa phương. Còn như tiến nhập xứng đôi hiện nay đẳng cấp thế giới, hủy diệt toàn bộ thế giới loại sự tình này nói dễ vậy sao? Vì vậy hắn phải cải biến, hắn không phải truyền kỳ cường giả, hủy diệt một cái thế giới một cái pháp thuật có thể, kể từ đó hắn cũng chỉ có thể dựa vào số lượng khổng lồ bộ đội hủy diệt một cái thế giới, hoặc là dường như Tokyo Ghoul thế giới giống nhau làm cho tất cả mọi người tự tương tàn giết mà chết. Hai loại lựa chọn này bất kể là loại nào, vô hạn chi xà đều là mấu chốt trong đó. Choang kiểm tra đo lường đến vũ trang kỵ sĩ tiếp cận bên trong gần sổ mở con mắt điều động pháp sư tháp lực lượng đem chính mình truyền tống đến tới cửa chuẩn bị nên tiếp. Tại hắn đi trước quỷ vực sơn mạch trong khoảng thời gian này, Mị Cạ Xạ cùng Tủ Cạ ở lại Ác Ma Đô thành phố cũng không có nhàn rỗi. Mị Cạ Xạ phụ trách vì hắn mua đồ ăn luyện chế nhất kiện ma đạo khí cần tài nguyên. Tù Cạ thì phụ trách ở trong thành nô lệ thị trường mua đại lượng nô lệ. Hiện tại Tù Cạ trở về, nói rõ đã mua được đáng giá nô lệ giống. Không chung một cái ma lực phi thảm dần dần tới gần, còn không đợi rơi xuống, Tù Cạ đã từ phía trên nhảy xuống tới nhào tới gần sổ trong lòng. Trong khoảng thời gian này gần sổ một thân một mình đi trước tìm kiếm Thái Dương Chi Hoàn, nàng và Mị Cạ Xạ sẽ không có một ngày không lo lắng hắn an toàn. Bình an trở về là tốt rồi, Tủ Cạ cầm lấy gần sổ y phục gắt gao không buông tay nhỏ giọng nói. Xem ra thu hoạch của ngươi không sai. Gần sổ cười ha ha một tiếng buông ra Tủ Cạ đi hướng ma pháp thảm bay. Tủ Cạ ưu hoán ở sau lưng nhìn gần sổ bất đắc dĩ thở dài, nàng và Mị Cạ Xạ kỳ thực đều rất tin tưởng gần sổ vì sao không động vào các nàng. Người đàn ông này tuy là tâm như hàn băng tàn nhẫn tới cực điểm, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm phi thường sợ mất đi chân chính coi trọng đồ đạc. Nếu như các nàng trở thành nữ nhân của hắn, hắn liền không cách nào nhịn được quyết tâm làm cho các nàng ở bên bờ sinh tử tham gia chiến đấu, mà các nàng cũng không muốn trở thành một bình hoa tiếp thu gần sổ bảo hộ. Những thứ này là dựa theo yêu cầu của ngươi lấy được U Linh Đường Lang. Tu Cạ rời xuống tới một người thật to phong ấn lao lung. Gây thu nhỏ lại nguyền rủa trong lồng giam 200 con màu đen U Linh Đường Lang cơ thể mẹ ngủ say ở bên trong. Những thứ này từ nhỏ chính là cấp một thế giới ngầm đặc thù chủng tộc vốn có cực cao giá trị. Hao tốn bao nhiêu gần số hỏi. Hơn thở thế giới từ đại lượng chức nghiệp giả trong tay giành được tài phú. Cộng thêm trong 2 năm qua nguyên thủy thế giới nô lệ đại quân sáng tạo tài phú. Trong đó một nửa đều giao cho Tủ Cạ mua đồ ăn những đầy tớ này. Hắn cần tính toán còn dư lại tài phú có thể đào tạo bao nhiêu U Linh Đường Lang. 300,000 vị diện buồn nguyên điểm. Tu Cạ kiêu ngạo phun ra một cái kinh người sang quý chữ số. Gần số mừng rỡ gật đầu, tổng số 200 con chờ xanh trứng U Linh Đường Lang cái giá tiền này tuyệt đối đáng giá. Loại vật này không cách nào ở Hoàng Kim Đại Lục tiến nhập đẻ trứng trạng thái. Chỉ có thể ở thế giới ngầm bắt những cái này sắp đẻ trứng phong ấn, mà liền cần nhấc lên chiến tranh. Những thứ này U Linh Đường Lang sinh ra được chính là nhất giai, thành niên kém coi nhất đều là tứ giai, còn như đi lên nữa nhất định phải xem mỗi người thiên phú, bởi vì chúng nó vốn là không phải thông thường thú loại sinh mệnh, mà là sở hữu cao độ phát triển trí khôn và hoàn chỉnh đất nước cường đại chủng tộc. 200 con U Linh Đường Lang kỳ đẻ trứng cơ thể mẹ, cuối cùng từng cái trí ít sinh hạ 100 cái trứng. Nếu như chăm sóc tốt cuối cùng toàn bộ sống sót, đó chính là chí ít một con 2 vạn U Linh Đường Lang tạo thành quân đội. Đương nhiên đây chỉ là tốt nhất mong muốn kết quả, cụ thể có thể nuôi dưỡng tới trình độ nào còn phải xem đến tiếp sau tài nguyên có thể hay không theo kịp. Gần sổ thuận tay đem các loại đường lang thu vào nguyên thủy thế giới. Tự tiếu phi tiếu đánh giá Tù Cạ. Còn có cái này. Tù Cạ mặt đỏ lên, từ trong túi móc ra một cái dường như bảo thạch một dạng ngân bạch sắc bọ cánh cứng. Đây là lục giai quang minh thánh giáp trùng cơ thể mẹ gần sổ kinh ngạc nói, loại vật này căn bản không nên xuất hiện tại vu sư văn minh, ngay cả là ở thần linh quốc độ tín ngưỡng văn minh, loại này sở hữu cường đại lực lượng ánh sáng thánh giáp trùng đều là hiếm thấy mặt hàng, tù cả tiền ở đâu ra mua về. Ngươi nhìn kỹ cái này sắp chết, ta là đẻ chết giá cả mua. Tu cả nhắc nhở. Gần sổ kiểm tra cẩn thận rốt cuộc phát hiện vấn đề chỗ ở. Cái này quang minh thánh giáp trùng bị quất ra đi bổn nguyên huyết mạch đã gần chết. Trong cơ thể cũng chỉ còn lại có một tia huyết mạch lực lượng chỉ có thể làm muốn chết rơi xử lý. Muốn cứu sống giá trị so với mua một con hết hảo còn đắt hơn. Không kịp cùng tu cả nói thêm cái gì. Gần sổ cầm lấy quang minh thánh giáp trùng vọt vào vu sư tháp. Đối với người bình thường mà nói quang minh thánh giáp trùng không cứu sống, thế nhưng đối với hắn mà nói thứ này còn có thể cứu vãn, ngược lại có cứu hay không được sống mua về cũng không thua thiệt. Quan tâm cự nhân huyết thanh từ giáp xác khe hở tiêm vào đến trong cơ thể, còn dư lại chính là ném vào hỏa diễm không gian cùng ẹp tỷ ổng làm bạn. Có thể hay không hấp thu ẹp tỷ ổng dương quang năng lượng lấy cự nhân huyết mạch một lần nữa sống lại, đều xem con này quang minh thánh giáp trùng chính mình tạo hóa. Ngang hàng thực lực hai cái chức nghiệp giả, quang khắc ám, thủy khắc hỏa đợi một chút thuộc tính khắc chế không thể pho nở dê ngư A tuy là cũng có số rất ít có thể làm được ám khắc ánh sáng, hỏa khắc thủy, thế nhưng đều không ngoại lệ những chức nghiệp giả này đều là chiếm cứ áp đảo tính lực lượng ưu thế. Nếu thật là hai người thực lực đợi một chút thuộc tính hoàn toàn tương đồng, thuộc tính khắc chế chính là không thể tránh khỏi. Đơn giản nhất một loại biện pháp giải quyết, chính là tu luyện nhiều thuộc tính hợp lại pháp thuật. Khó nhất cũng là nhất lao vĩnh giật phương pháp giải quyết, chính là ở pháp lực trung tướng thủy hỏa cùng quang ám những thứ này tương khắc thuộc tính vĩnh cửu hòa làm một thể thực lực đại tăng. Đương nhiên có loại này bản lĩnh nếm thử làm như thế ít nhất đều là bí mật pháp vu sư. Ngoại trừ khó nhất cùng đơn giản nhất, cũng chỉ còn lại có chung dung cách làm. Ám hệ vu sư, có thể chuẩn bị quang minh thuộc tính ma hóa vật phẩm, suy yếu quang minh phù thủy quang minh pháp thuật, hoặc là chuẩn bị quang minh thuộc tính ma sủng cùng chiến thú. Đi qua linh hồn phù hợp làm được ở trong chiến đấu trong thời gian ngắn dung hợp tương khắc pháp lực thuộc tính phá giải thuộc tính áp chế. Vô hạn chi xả cuối cùng là huyết mạch vũ trang, quang minh thánh giáp trùng mới là chân chính thích hợp gần sổ mà sủng. Không dễ dàng đâu gần sổ xoa xoa tủ cả màu xanh nhạt tóc ngắn nhẹ giọng nói, tìm kiếm cái này quang minh thánh giáp trùng khẳng định không biết phế đi nàng bao nhiêu tâm tư. Hắn biết cô nàng này vẫn lo lắng hắn ở thần tích học viện trong khảo hạch gặp phải cường đại quang minh thuộc tính chức nghiệp giả. Người thích là tốt rồi. Tu ca mừng rỡ cười cười. Nguyên thủy thế giới tử hải, đây là một mảnh tràn ngập mặt trái năng lượng nhân tạo năng lượng hồ. Gần sổ đang mong đợi có một ngày nơi đây có thể trở thành là tràn ngập nguyên tố kết tinh chân chính La Hải Dương. Đến lúc đó hắn cũng không cần lại phát sầu thiếu khuyết năng lượng. 200 con ú linh đường lang cơ thể mẹ. Thoát khỏi túi nhảy vào mảnh này mặt trái năng lượng tận tình hấp thu. Những thứ này cơ thể mẹ đều bị phong ấn trí tuệ, chúng nó hiện tại biết duy nhất làm chính là hấp thu năng lượng sau đó đẻ trứng, từ đẻ trứng đến ấp trứng nếu như có thể số lượng sung túc, quá trình này đại khái chỉ cần chừng một tháng, trong khoảng thời gian này vừa lúc để dùng cho những thứ này trứng rót vào vô hạn chi rắn phân liệt gen. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc 588 khen thưởng. Cảm ơn vô tiên thần cùng E2010 khen thưởng. Ngày mai chương tiết để mọi người xem một cái truyền kỳ phù thủy một góc băng sơn khủng bố đến mức nào. Hắc hắc.